Lúc đó Tống Hiểu Quân và Liễu Kình Vũ sau khi ở bên ngoài nghe ngóng một hồi liền đẩy cửa cất bước đi vào. Cách chương,